One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, chương 297, bí mật của ngươi không thuộc về ngươi. Khi mọi người lần nữa phát hiện kiệt nhĩ ngựa 66 lúc. Cái này trên biển Vương quốc đã trải qua gần như sụp đổ. Phá toái cung điện bắt đầu lúc phục, để người còn có thể lờ mờ nhìn ra phía trước to lớn. Mười mấy con biển con sen lật ngược lấy tung bay trên mặt biển. Mắt thấy phải không sống, các binh sĩ trầm mặc vớt lấy thương binh cùng thi thể. Ở bên cạnh còn có một chiếc rách dưới thuyền hải tặc đang giúp đỡ. Lola mắt sắc, trên mặt biển phát hiện một vòng kim sắc, dây thừng vung ra, đem người câu lên, tập trung nhìn vào, vội vàng hô to, tìm được, Vin Mạc Khắc thống lĩnh tam tử. Tiếng la vừa dứt, kiệt nhĩ ngựa đại thần dẫm lên hỏa diễm ống đã trải qua bay tới. Một tay lấy Sanji ôm lấy, thiếu chủ ngài không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, cuối cùng là đem tất cả thiếu chủ nhóm đều tìm trở về. Chấm ngoặc kép, hoa, ấu tiểu Sanji phảng phất lúc này mới phản ứng được, gào khóc, phụ thân đại nhân đâu? Đại thần nuốt một ngụm nước bọt, trần chờ nói, tổng soái đại nhân phải đi gặp một vị đại nhân vật. Gặp qua về sau, liền sẽ, đã trở về, chấm ngoặc kép, a, cho nên nói, các người trực tiếp liền đem người bắt trở lại, Will ngồi cao thủ vì. Giống như vương tọa phía trên hoàng giả, tức giận nhìn lấy lối thoát mặt mấy người, tông nghiêm có chút cúi đầu, là như vậy. Thiếu chủ, ôi người đã già chính là không còn dùng được, kém chút đem eo chuồn, lão đầu tử trước hạ đi nghỉ ngơi, ngài Đặc La gặp Will sắc mặt không đúng, vội vàng chuồn đi, nếu như không phải bắp thịt cả người giống như lau dầu vậy thanh xuân tỏa sáng lời nói. Will khả năng còn tin hắn ba phần, bất quá, nhìn lấy lão gia tử cái kia khỏe mạnh thân thủ, ha ha. Ta nghe đến ngài Đặc La cũng đi theo thời điểm, liền đoán được kết quả như vậy. Will bái bái tay, không quan trọng, cướp thì cướp, Vin Mạc Khắc thống lĩnh. Đối với kiệt nhĩ ngựa tạo thành tổn thất, ta chỉ có thể nọt tiếng xin lỗi. Will lao xuống thủ gia trị nói ra, nguyên lai, tông nghiêm tại ngài Đặc La đại náo một trận về sau. Thế mà trực tiếp đem gia trị trói hồi không đảo kiệt nhĩ dính. Bổ sung còn có, nhiều phất lãng minh ca. Lúc này đầu này hỏa liệt điều đã trải qua khôi phục hắn ngày thường liều lĩnh bộ dáng. Song song cùng gia trị ngồi trên ghế nhìn chung quanh lấy. Không nghĩ tới nhân sinh lần thứ nhất nhìn thấy không đảo. Thế mà liền đã biến thành thiên ác ma đại nhân địa bàn. Nhiều phất lãng minh ca nhìn như hoàn toàn không sợ hãi Will khí thế. Nhưng kỳ thật trong lòng cũng căng lên, trực giác nói cho hắn biết, làm cái không tốt, hôm nay khả năng liền muốn mệnh tang nơi này, cho nên tại tận lực bảo trì bản thân phong cách đồng thời. Cũng dùng lời nói nâng Will xuống, a, ta nhưng lại không biết, ngươi chính là sẽ nói lời hữu ích người đâu. Will vuốt cằm nói, thiên ác ma đại nhân chẳng lẽ có đang chăm chú ta đây mấy người tiểu nhân vật, nhiều không trong. Lòng thất kinh, Will trong lời nói ý tứ rõ ràng là đối với hắn có hiểu biết. Nhưng hai người bắn đại bác cũng không tới, lại vốn không che mặt, nếu như là cố ý nghe qua hắn. Vì cái gì, tiểu nhân vật, không tính là a, mặc dù trước mắt còn không có leo lên mặt bàn. Nhưng dù sao từng là thiên long nhân, vẫn là tự tay giết chết cha của mình Dạ Xoa, không nghĩ tới cũng biết thu liễm tính tình. Will không có chút nào tị hiềm ý tứ, ngay trước gia trị cùng tông nghiêm trước mặt, trực tiếp đem nhiều phất lãng minh ca đáy lòng sâu nhất bí mật để lộ. Cái sau rút đi sốc nổi, sắc mặt nghiêm túc, ngậm miệng nhìn lấy Will, vì cái gì hắn không có hỏi Will là làm sao biết bối cảnh của chính mình. Vậy đối với hắn đã trải qua không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại là hỏi Will vì cái gì tốn tâm tư nghe ngóng chuyện của hắn. bởi vì đó mới là tính mệnh du quan sự tình. Ngày Dạ Xoa, quả nhiên cũng không phải chỉ là hư danh hạng người. Bất quá, hắn không biết là Uyêu Kỳ thật cũng không có cố ý đi nghe ngóng chuyện của hắn. Bối cảnh của ngươi cũng không thể coi là bí mật gì. Ta luôn luôn khó chịu đám kia cao cao tại thượng thế giới quý tộc. Hơi hỏi thăm một chút, Will hàm hồ nói, dĩnh, hoán, sáu, vảnh lên diễm ta tê mị châu chỉ là, thoáng, nghe ngóng. Liền đem ngọn nguồn của ta xốc sạch sẽ. Nhiều phất lãng minh ca cuồng tiếu đồng thời, trong lòng lặng lẽ đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Thẳng thắn rằng, Will đại nhân nếu hiểu rõ qua lại của ta, liền hẳn phải biết, ta kỳ thật cũng rất khó chịu đám kia đồ con lợn. Cho nên, không bằng chúng ta hợp tác a, phốc phốc. Will không chịu được chỉ đầu này hỏa liệt điểu vui vẻ. Nhiều phất lãng minh ta đối với thiên long nhân hung ác. Hắn là tin tưởng, bởi vì, cho dù giết cha y nguyên không cách nào làm hắn làm xoay chuyển trời đất long nhân sự thật nói cho. Hắn một cái đạo lý hắn đã trải qua vĩnh cửu mất đi thiên long nhân cái thân phận này mang cho hắn. Quyền lợi. Cho nên, điên cuồng ghen ghét để hắn làm ra điên cuồng quyết định. Hắn muốn kéo thiên long nhân xuống ngựa. Ta không lấy được đồ vật, liền dứt khoát đem nó hủy đi. Đây mới là dấu ở nhiều phất lãng minh ca điên cuồng sau lưng chân ý. Bảy tông tội ngạo mạn, ghen ghét, phẫn nộ, lười biếng, tham lam, sao, bảo thực. Nhiều phất lãng minh ca đại biểu chính là ghen ghét. Cho nên hắn hung ác thiên long nhân tận xương, chính là không tranh sự tình thực. Bất quá, ngươi dựa vào cái gì hợp tác với ta, Will cười nói. Một cái còn tại tứ hải tư hỗn đoàn hải tặc, có cái gì có thể làm cho ta xem bên trên sao, ta biết thiên long bí mật của ngươi. Nếu như ngươi nghĩ đối phó thiên long nhân, tin tức của ta đối với ngươi nhất định có giá trị. Nhiều phất lãng minh ca đắc ý nói, để hắn không nghĩ tới chính là, Will không có lộ ra mảy may cảm giác hứng thú biểu lộ. Ngược lại thần sắc ngoạn vị đi xuống, nhìn lấy hắn nói, rốt cuộc là ngươi quá ngây thơ cũng là ngươi cảm thấy ta quá nhân từ, ngươi cho rằng. Ngươi có thể mang theo thiên long bí mật của ngươi rời đi sao, một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống. Làm ngươi đạp vào kiệt nhĩ dính thời điểm, bí mật của ngươi liền đã không thuộc về ngươi, chỉ bản thân, mà là của ta, ngươi nghĩ nói cũng tốt, không muốn nói cũng được, cũng không chạy khỏi cái này một kết cục. Nhiều phất lãng minh ca nhìn lấy cười nhẹ nhàng Will, mồ hôi rơi như mưa, hắn rốt cục nhận thức được, thế giới một đường biển cả kẽ gian uy thế, Will vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đừng làm khó mình, một hồi chờ ta tra hỏi ngươi lúc, thành thành thật thật nói ra thứ ta muốn liền tốt. Sông Tông nghiêm khoát khoát tay, cái sau lập tức quăng lên nhiều phất lãng minh ca, đi ra Will căn phòng, mà Will là kéo qua nhiều không trước đó làm cái ghế. Bày ở một mực mím môi không nói lời nào ra chị trước mặt. Đặt mông ngồi xuống, Vin Mặc Khắc thống lĩnh tựa hồ có chút trầm mặc đâu. Thế nhưng là đối với ta có cái gì bất mãn sao, người của ngươi gần như đem vương quốc của ta phá. Hủy, ngươi nói ta là không phải hẳn là bất mãn. Già chị cứng rắn nói, tại địa bàn của ta chống đối ta, lá gan của ngươi không nhỏ nha. Già chị khinh thường cười cười, ngươi cho rằng ta là loại kia bề ngoài kiên cường nội tâm mềm yếu tiểu quỷ nha. Trong lời nói đối với nhiều không rất có châm chọc chi ý, Will cười cười, vị này kiệt nhĩ ngựa tổng soái quả nhiên như trong trí nhớ như vậy. Là cá tính nghiên cứu cương liệt chi nhân. Theo ta được biết, người giống như cũng không là rất quan tâm bộ hạ mình tính mệnh. Hơn nữa binh lính của ngươi phần lớn là người nhân bản. Ngay cả những đại hình đó biển con sen cũng là ngươi bồi dưỡng ra được, ngươi ngược lại là đối. Với kiệt nhĩ ngựa hiểu rất rõ, có thể cùng Vegapunk cùng một chỗ làm nghiên cứu người, tự nhiên đáng giá sự chú ý của ta. Ta thế nhưng là rất xem trọng khoa học kỹ thuật, cho nên thì sao, cho nên nói, chấm ngoặc kép, Will xích lại gần một chút. Ta hiểu rất rõ ngươi là vì đạt tới mục đích cuối cùng nhất, có thể hy sinh hết thảy ngươi. Hơn nữa ta rất rõ ràng mục tiêu của ngươi là cái gì. Liền lãnh thổ cũng không có quốc gia. Làm dạng này quốc gia quốc vương, rất có ý tứ sao? Giá trị con ngươi đột nhiên rụt lại. Ngươi muốn cái gì? Kỳ thật rất đơn giản. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.